Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái gì nói như vậy về tôi? Cô nắm chặt tay run rẩy nói. Hỗn đản đáng chết. Anh sao có thể? Sao dám như vậy bôi nhọ nhân cách của cô? Cô là loại người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn sao? Nếu như thật sự giống như vậy, cô có cần thiết chờ tới bây giờ mới làm như vậy? Có cần thiết một lần lại một lần trải qua thương tâm và đau khổ, bị người ta từ chối hay sao? Anh là cái tên hỗn đản suy nghĩ hẹp hòi. Cho nên, đối với chỗ tôi qua đi, em vẫn là không có lời nào để nói. Anh cười lạnh nói. Đúng, không sai. Tôi tối hôm qua là ở trong nhà sóc giã, anh muốn thế nào? Cô đột nhiên tiến lên một bước nắm chặt tay nói. Em quả nhiên là như vậy, đói bụng ăn quẳng. Chỉ cần có thể lấy chồng chuyện gì cũng có thể làm ra được. Thế thì sao? Cô trả lời. Em... Thế nào? Đây không phải là cô trong mắt anh sao? Cô như ý của anh. Không biết xấu hổ. Anh nói cái gì? Nhiệt độ máu huyết trong người cô cấp tốc hạ xuống. Ô Bồng Khuyết không chuyển lời, mắt chừng anh nói. Anh nói em không biết xấu hổ. Trường Kính. Tất cả ủy khuất trong nháy mắt toàn bộ bạo phát ra. Ô Bồng Khuyết thét lên đánh về phía anh. Vung tay lên không ngừng đánh mạnh lên người anh. Anh đáng chết, không ngừng sỉ nhục cô coi như xong. Anh còn trước mặt cô nói là không biết xấu hổ. Cô ở đâu không biết xấu hổ? Cô bất quá chỉ muốn kết hôn. Trong chuyện hẹn hò và cầu hôn chủ động một chút mà thôi. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Đúng, da mặt cô có rời một chút. Thấy người đàn ông không sai sẽ nghiện không được. Muốn hỏi đối phương kết hôn chưa? Có hứng thú hay không cùng cô dùng chuyện kết hôn làm tiền để qua lại? Nhưng chỉ cần là đối phương lắc đầu từ chối, cô tuyệt đối sẽ không ép buộc. Cô như vậy chỗ nào không biết xấu hổ? Anh là tên hỗn đản, đáng chết. Ngày thường trên vết thương của cô sát muối tổn thương cô, đồng thời hủy hoại sự nghiệp nhiều năm qua, cô đã bỏ nhiều công sức coi như xong. Lại còn không mời mà đến chạy đến trước mặt cô, đem cô phê bình không đáng một xu. Nói được quá đáng như thế. Anh, hỗn đản. Trương Kính mặc dù cao to khỏe mạnh, nhưng bị một nữ nhân cao hơn 1m7, nặng 60 cân dùng hết sức tấn công, cũng có chút ăn không tiêu. Em, cái cô gái ngang ngược thô lỗ này. Anh chế trụ hai tay của cô, đem chúng giơ lên cao để ngăn chặn sự công kích điên cuồng của cô. Ôm Bổng Khiết lập tức đổi thành, dùng chân đến công kích anh, đem anh trở thành sắc lang, xù côn. Không lưu tình chút nào mạnh mẽ đạp vào xương cẳng chân của anh. Đáng chết, Trương Kính ăn đau nguyền rủa thành tiếng. Trong nghe mắt, anh buông hai tay của cô ra, cuối người xoa bóp cẳng chân, sợ là bị cô đạp rạn nứt. Em điên ư, anh tức giận kêu lên. Ôm Bổng Khiết đáp lại chân nhấc lần thứ hai hướng anh đạp tới. Cô ma anh nhanh tay lẹ mắt, hướng về sau nhảy lên một cái tránh được. Cô cũng không đuổi theo đi lên. Sau khi đạp một cái không được, không chút do dự xoay người chạy đi. Trương Kính sững sờ, chân cải nhác đuổi theo cô. Chờ một chút, anh nắm lấy cánh tay cô, dùng sức kéo cô dừng lại mà thường anh. Như là trong ngáy mắt, sau khi anh nhìn thấy hốc mắt đẫm lệ của cô, đầu của anh biến thành một mảnh trống rỗng. Cô Bổng Khiết dùng sức vùng tay của anh ra, tiếp tục chạy về phía trước. Trương Kính ngây ngốc đứng ở tại chỗ nửa ngày, đột nhiên bừng tỉnh cấp tốc đuổi theo cô. Như lần này anh không dám lại động tay động chân với cô, chỉ dám đuổi theo bên cạnh cô. Sau đó hoảng hốt lại không biết làm sao, nhìn nước mắt không ngừng rơi xuống hai má cô. Anh cho tới bây giờ đều không thấy cô khóc qua. Bổng Khiết, anh... Anh cẩn thận mở miệng lại không biết nên nói cái gì. Cô không ngừng lau nước mắt chảy xuống gò má, làm như không thấy, không nghe chạy về phía trước. Bổng Khiết, anh lại lần nữa gọi cô, lại vẫn không nhận được sự trả lời của cô. Vô kế khả thi, anh chỉ có thể bước một bước dài chặn trước mặt cô, buộc cô dừng lại. Cô rốt cuộc ngừng lại nhưng lại không nhìn anh. Cảm giác khóc, thở nhanh, nhanh chóng khuếch tán bao phủ bốn phía. Anh nên nói cái gì? Anh cho tới bây giờ đều chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Cô lại khóc, tại sao có thể như vậy? Quen biết cô 17 năm, anh chưa từng thấy cô khóc dù chỉ một lần. Lễ tốt nghiệp không khóc, công việc mệt mỏi không khóc, bị đàn ông từ chối không khóc. Ngay cả lúc bị anh đuổi việc, cô vẫn là một bộ khí thế khinh người, không rơi một giọt nước mắt. Anh đã từng không chỉ một lần hoài nghi cô có phải trời sinh không có nước mắt hay không, cho nên mới chưa bao giờ thấy cô khóc, mãi cho tới bây giờ. Anh vừa rồi rốt cuộc nói cái gì mới có thể làm cho cô thương tâm rơi lệ? Không biết xấu hổ, đúng vậy. Giống như từ sau khi nói câu này cô mới bắt đầu nổi bão. Anh thừa nhận lời nói của anh có chút quá đáng, nhưng đó cũng là bởi vì anh quan tâm đến cô mới có thể tức giận đến nỗi không khống chế được nói ra lời nói nặng như vậy. Anh là quan tâm của nhà, chẳng lẽ cô không hiểu hay sao? Em... Anh Hướng cô vươn tay, đã chán nản bỏ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net